Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1057, Tống Thư Sơn tiểu động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn giao mọi việc xong xuôi, Triệu Vô Cực lúc này mới có thời gian bắt đầu tu luyện. Trúc cơ kỳ dùng để tu luyện đan dược so với luyện khí kỳ đa dạng hơn rất nhiều. Một số căn cơ nông cạn môn phái hoặc tán tu thì đa số đều là dùng tăng khí đan dành cho trúc cơ kỳ để tu luyện. Nhưng Thanh Vân Tông cũng không dùng loại này. Bọn hắn sử dụng chính là một loại tên là dịch nguyên đan, so với tăng khí đan dược hiệu mạnh hơn rất nhiều. Triệu Vô Cực đã sớm từ chỗ Bạch Vô Thường đạt được đan phương. Cũng ở mấy hôm trước liền bắt tay vào luyện chế. Thành quả không tệ. Triệu Vô Cực tuy tu luyện không lâu, nhưng ngộ tính cũng xem như là cực giai. Hắn ở trong đan đạo con đường này học hỏi được so với người khác càng nhanh càng nhiều. Bởi vì có hệ thống tại, Triệu Vô Cực trình độ lập tức được nâng lên một cái cực cao mức độ. Sau đó lại bắt đầu tự mình tích lũy kinh nghiệm, đạt tới cái này đối ứng cao độ mà không phải giống như người khác. Tích lũy kinh nghiệm sau đó mới tăng lên. Cách làm trái ngược của hắn là không thể bắt chước cùng phòng chế. Bởi vậy Triệu Vô Cực vừa luyện đan liền như bật hack đồng dạng. Nhanh chóng có được tay nghề cực cao, cảm giác khống hỏa cực tốt, khiến cho Bạch Vô Thường than thở không ngớt. 12 tuổi, Triệu Vô Cực liền nắm giữ huyền giai vân phẩm luyện đan sư cấp độ. Cái này nói ra đủ để cho một đám lớn luyện đan sư xấu hổ chết. Nhưng Triệu Vô Cực cho dù có hệ thống ưu hóa qua luyện đan 12 cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết, nhưng hắn kỹ thuật luyện đan lại bị mắc kẹt ở một cái bình cảnh, chính là một lò 5 viên đan vân, không có phụ phẩm. Điều này khiến Triệu Vô Cực buồn rầu vô cùng, bởi vì hắn biết phương án phá giải, nhưng hắn lại không có đủ thời gian đi thử từng loại tỷ lệ phối hợp một. Bởi vậy chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận hiện tại thành tựu mà thôi. Nhưng đạt được nghịch thiên cửu bộ châm sau, Triệu Vô Cực liền như được mở ra một cái đại môn, khiến cho hắn kỹ thuật luyện đan đột nhiên tăng mạnh. Nghịch thiên cửu bộ châm là một cái y sư truyền thừa, mà y sư mỗi người đều là một cái hợp cách cùng cường đại luyện đan sư. Bên trong nghịch thiên cửu bộ châm đối với các loại dược vật lý giải vô cùng rõ ràng chi tiết cùng có ý mới, khiến Triệu Vô Cực được bổ ích vô cùng. Bởi vậy hắn có thể dựa vào nghịch thiên cửu bộ châm bên trong kiến thức bắt đầu thôi diễn tính toán, suy đoán ra cái nào tỷ lệ phối hợp dược dịch sẽ càng thêm chuẩn xác, tỷ lệ thành đan càng cao. Bánh Thánh Diệu Đỉnh nắp lò mở ra, Triệu Vô Cực thu lại đan dược, ánh mắt sáng lên tràn đầy vui mừng. 6 viên dịch nguyên đan, so với trước đó nhiều một viên. Hắc hắc, quả nhiên không uổng công ta thử nghiệm mấy trăm lò, cuối cùng cũng có chỗ tăng lên a, Triệu Vô Cực lẩm bẩm nói. Hắn cảm giác vô cùng thành tựu, chính mình dựa vào bản thân suy đoán thôi diễn lại có thể tăng lên tỷ lệ thành đan. Hắn cũng không cần phải dựa vào hệ thống. Cái này hiệu quả quá tuyệt vời. Mà Triệu Vô Cực cũng không biết, hắn trước đây luyện hoàng giai đan dược thì không sao. Đám người ở luyện đan phong đã sớm di tản xong, cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn tu luyện. Nhưng bây giờ Triệu Vô Cực luyện là huyền giai. Hắn thành công luyện được 6 viên dịch nguyên đan, khiến động đất đã mở rộng đến một nửa cái luyện đan phong. Làm cho đám người cho dù là di tản cũng bắt đầu nội tâm lo sợ nơm nớp. Sợ một lúc nào đó Triệu Vô Cực lại chơi bọn hắn một vố, đem luyện đan phong đều luyện cho phát run lên. Cũng may chính là Triệu Vô Cực luyện xong cái này lò đan liền thu tay. Bởi vì hắn đã đủ tài nguyên tu luyện. Triệu Vô Cực trải qua lần trước bị tên kia Vũ Văn Chí truy sát liền biết rõ, tu sĩ cuối cùng vẫn là lấy căn cơ cảnh giới làm gốc. Bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng chỉ ở cảnh giới không bị nghiền ép mới có thể thi triển ra được. Bởi vậy, hắn cần nhanh chóng tăng lên của mình quá trình tu luyện. Tử Hà Bất Diệt Thần Công mạnh thì mạnh đấy, nhưng quá trình tu luyện nội ngoại kiêm tu rườm ra tốn thời gian, khiến Triệu Vô Cực phải bỏ ra so với người khác còn gấp mấy lần thời gian đến tu luyện. Nếu không lấy hắn sung túc tài nguyên tu luyện như vậy mà nói, đã sớm đem Từ Tiểu Bạch đám người ném xa mấy con phố. Từ Tiểu Bạch tuy là thân truyền nhưng còn chờ môn phái cấp phát đây. Triệu Vô Cực lúc đó đã có thể tự cung tự cấp. còn kiếm lời không ít. Hơn nữa hắn bây giờ đã là một cái ông chủ nhỏ của chuỗi cửa hàng Tiên Y Phường. Ngày thu đấu kim không phải là nói đùa. Ăn vào một viên đan vân dịch nguyên đan, Triệu Vô Cực cũng không hấp thu dược lực mà mang nó tản mát vào các bắp thịt trong cơ thể. Tử Hà Bất Diệt Thần Công nhanh chóng vận chuyển. Bên ngoài cơ thể Triệu Vô Cực làn da vậy mà bắt đầu lấp lóe kim quang. Trông vô cùng thần dị. Một lúc lâu sau, Triệu Vô Cực thu công mở mắt ra. Cảm nhận một chút trong cơ thể biến đổi. Triệu Vô Cực nắm chặt tay lại. Trên làn da hắn vậy mà lóe lên một cái vô cùng yếu ớt kim quang, sau đó nhanh chóng dập tắt. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu. Luyện thể tuy chỉ mới bắt đầu nhưng lấy ta lúc trước căn cơ. Bây giờ nhục thân đã có thể chống đối lại một số bình thường trúc cơ kỳ sơ nhập nhất trọng tu sĩ. Tử Hà Bất Diệt Thần Công quả nhiên cường đại. Cảm khái một tiếng, Triệu Vô Cực tiếp tục cắn đan tu luyện. Nội ngoại kiêm tu đã sớm xác định Triệu Vô Cực đột phá so với người khác vất vả khó khăn, tốn kém thời gian công sức. Cũng vô cùng hao tổn tài nguyên. Lâu đài cũng không phải tự nhiên mà có. Phải dùng đất cát, xi măng xây lên. Mấy thứ nguyên vật liệu này chính là Triệu Vô Cực luyện chế ra đan vân dịch nguyên đan. Hắn bây giờ chính là đang đốt tài nguyên tu luyện a. Vong Ưu Thành, trước cửa Thiên Nguyên Tông cứ điểm, một cái hắc bào nhân xuất hiện trước mặt hai tên hộ vệ canh cổng khiến hai người cảnh giác lên. Một người lập tức đứng ra nói: "Phía trước là ai? Đây là Thiên Nguyên Tông địa bàn, mời báo ra tên họ." Hắc y nhân mở giọng khàn khàn nói ra: "Đi nói cho các ngươi Vũ Văn Chí, có người muốn gặp hắn, nếu muốn trả thù thì tốt nhất cùng ta gặp mặt một lần." Hai tên hộ vệ nghe hắc y nhân vừa tới liền mở miệng muốn gặp Vũ Văn Chí, vị này quản lý Thiên Nguyên Tông cứ điểm đại sứ, liền nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, có thể biết được Vũ Văn Chí tin tức hiển nhiên là người đồng đạo. Nhưng chỗ này cũng không phải muốn đến thì đến. Một người trong đó quát lên: "Không dám lộ diện còn muốn gặp đại sứ, ngươi còn chưa đủ tư cách." Tên này hộ vệ vừa giống lên, trên người hắc y nhân bỗng nhiên bùng nổ một đợt sóng linh lực, đem hắn đánh bay về phía sau, mạnh mẽ đụng phải tường. "Như vậy đã đủ tư cách chưa?" Hắc y nhân lên tiếng. Phốc, máu tươi phun ra. Tên hộ vệ này kinh dị nhìn về phía hắn nói: "Trúc cơ kỳ tu sĩ." Còn lại một cái hộ vệ lúc này biết đụng phải cao nhân, vội vàng run lên nói: "Để ta đi báo tin." Nói xong hắn lập tức liền trượt. Có đồng bạn làm mẫu một lần, hắn cũng không muốn ăn đòn oan ức a. Vũ Văn Chí lúc này cũng đang gặp một người quan trọng, tên hộ vệ này vậy mà chật vật chạy vào báo cáo, khiến hắn nhíu mày vô cùng. Ngồi đối diện hắn cái kia khoác áo choàng che phủ một nửa gương mặt nữ nhân bỗng nhiên hứng thú nói: "Ồ, lại có người đến tận đây muốn cùng ngươi nói chuyện trả thù. Chả lẽ là Triệu Vô Cực địch nhân, muốn tìm ngươi liên hợp sao? Đã vậy gặp mặt hắn một chút xem sao." Vũ Văn Chí nghe vậy gật đầu nói: "Mời hắn vào đây." "Vâng." Hắc y nhân rất nhanh liền xuất hiện trước mặt hai người. Vũ Văn Chí lạnh nhạt nói: "Các hạ là ai? Đã đến gặp ta sao không lộ diện? Như vậy sao có thể thể hiện ra thành ý, ngươi thật sự muốn hợp tác?" Hắc y nhân mỉm cười một cái, tháo xuống của mình áo choàng. Vũ Văn Chí nhìn thấy đối phương gương mặt, nhíu mày một cái. Trí nhớ rất nhanh lưu chuyển, nhưng hắn không hề nhận ra đối phương rốt cuộc là ai. Bất kể là từ diện mạo đến y phục, cũng không hề có cái gì có thể cho hắn nhận biết chỗ. Đúng lúc này nữ nhân đối diện hắn cười nhạt nói: "Đã tới còn muốn dùng khuôn mặt giả. Xem ra các hạ là không có chút nào thành ý a, chúng ta bên dưới nói chuyện đã không còn cái gì ý nghĩa." Nam nhân kia lông mày nhướng lên, bỗng nhiên ồ một tiếng nói: "Sao ngươi nhận ra ta là dùng khuôn mặt giả?" Nữ nhân kia mở miệng nói: "Thiên Nguyên Tông chúng ta chủ tu pháp thuật, một số chiêu trò thay đổi diện mạo cùng xúc cốt rất dễ liền có thể nhận ra. Các hạ hoán diện không tệ, nhưng muốn qua mặt ta còn chưa đủ." Nam nhân nghe vậy cười một cái, sau đó hắn đưa tay vuốt gương mặt một cái, khuôn mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, trở về hình dạng cũ. Nếu Triệu Vô Cực ở đây, hắn sẽ giật mình nhận ra, người tới vậy mà là Tống Thư Sơn. Tống Thư Sơn lúc này cũng không hề yếu thế, cười nói: "Thiên Cung Nguyệt Ánh, đạo hữu cũng không cần trang, chúng ta đều đã nhận ra nhau rồi." Cách Trương